Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1160, chua xót phân tán. Chỉ có điều, ban đầu vốn phải là khí thế hùng vĩ truyền tống đại điện. Giờ khắc này lại có vẻ tàn tạ một mảnh. Thế thì sụp một góc, vừa vặn đem dưới đáy truyền tống trận cho che lấp một phần. Cũng không biết rằng có hay không bị phá hỏng đi. Nhìn thấy nơi này, Tiêu Nhiên trong lòng cũng là một trận nổi giận. Đây chính là chính mình hiện nay duy nhất rời đi toàn bộ địa phương thời cơ. Nếu như bởi vì những yêu tộc này nguyên nhân bị hủy, Tiêu Nhiên khóc cũng không có chỗ khóc. Lại là một đạo kiếm khí nổ ra. Khủng bố pháp lực khỏa hẹp một đạo tâm diễm, trực tiếp đem dựa vào gần nhất một con yêu thú bắn cho đi ra ngoài. Kiện hàng tâm diễm trong nháy mắt rơi ở trên người đối phương, bắt đầu nhanh chóng thiêu đốt đứng lên. Thủy hỏa bất tương dung. Những cái này sinh hoạt ở thâm hải khu vực yêu tộc hầu như mỗi người đều là thủy thuộc tính, hoặc là nói thiên hướng về thủy thuộc tính. Tiêu Nhiên hỏa thuộc tính công pháp sử dụng tới đến pháp lực thương tổn đối với chúng nó tới nói, này càng là tăng lên gấp bội. Huống chi hiện ở nhưng là Tiêu Nhiên nộ mà ra tay. Mắt thấy Tiêu Nhiên sinh mãnh như vậy, những người khác cũng là từng cái sĩ khí tăng vọt. Trong nháy mắt đem nguyên bản xu hướng suy tàn cho xoay ngược lại. Trong đó phần lớn yêu tộc bị đánh đuổi, càng là trên đất lưu lại vài bộ thi thể. Duy nhất để Tiêu Nhiên đáng tiếc là đầu kia giao long không hề lưu lại. Tên kia cũng không biết rằng là quá mức giả dối, vẫn là Tiêu Nhiên chính mình lơ là sơ suất. Dĩ nhiên ở chỗ này chiến đấu gay cấn tột độ thời điểm, trực tiếp liền tránh đi. Nếu quả thật muốn truy, Tiêu Nhiên cũng có thể đuổi theo. Bất quá tiêu hao thời gian khẳng định rất dài. Lúc này đối với Tiêu Nhiên tới nói, vẫn là truyền tống trận càng trọng yếu hơn. Cũng là theo bọn họ qua, đem yêu tộc đuổi đi. Mã Tấn Tài mọi người lập tức đem hộ đảo đại trận phòng ngự cho một lần nữa mở ra. Sau đó Mã Tấn Tài lại giới thiệu những người kia cho Tiêu Nhiên biết nhau. Chỉ là, khi mọi người nhìn phía sau này một đống ngã trái ngã phải kiến trúc lúc, từng cái lại có chút không nói gì. Đặc biệt là nhìn về phía này truyền tống bên trong cung điện ánh mắt, càng là tràn ngập lo lắng. Vạn nhất đồ chơi kia thật bị phá hủy, bọn họ coi như thật muốn lưu lại nơi này một bên cả đời a. Đây là bọn hắn tuyệt đối không chịu nhận sự tình. Sư huynh, hiện ở làm sao? Mã Tấn Tài mang theo Tiêu Nhiên đi tới đại điện cửa lớn, ánh mắt hướng về bên trong nhìn xung quanh, đồng thời hướng về đứng ở cửa điện lớn trước một vị trung niên nam tử dò hỏi nói. Truyền tống trận gặp phải lan đến, trong đó một góc đã bị hư hao đi. Trung niên nam tử kia có chút không nói gì ngưng nghẹn. Tốt nửa ngày mới bốc lên như thế một câu. Bị hủy diệt, Mã Tấn Tài sắc mặt nhất thời biến đổi, mắt lộ ra lo lắng hướng về trong đại điện nhìn lại. Trùng hợp vào lúc này, từ lớn một chút ở trong đi ra một vị thanh niên dáng dấp nam tử. Chính là lúc trước số lượng không biểu lộ nhiều thánh hậu kỳ nam tử chi nhất. Thanh niên kia đi ra sau, ánh mắt đầu tiên là rơi ở Tiêu Nhiên trên thân. Sau đó lại hướng về một bên Mã Tấn Tài đã còn lại tới rồi, người khẽ lắc đầu cười khổ đạo. Truyền tống trận mặc dù không có bị toàn bộ hủy diệt, nhưng cũng bị lan đến không nhẹ. Hơn nữa trên người ta bây giờ còn chưa có thích hợp tài liệu. Muốn triệt để khôi phục nói, đoán chừng phải mấy tháng mới được. Có thể chữa trị là tốt rồi a. Trên mặt mọi người rõ ràng cũng lộ ra ung dung vẻ mặt. Thời gian mấy tháng đối với võ giả tới nói, bất quá là trong nháy mắt sự tình thôi. Căn bản sẽ không quá mức lưu ý. Quan trọng nhất là truyền tống trận có thể chữa trị tốt. Nhưng mà Tiêu Nhiên mi đầu nhưng là hơi nhíu đứng lên. Thời gian mấy tháng nói đến không dài. Hơn nữa truyền tống trận có thể khôi phục cũng là một tin tức tốt. Nhưng hiện ở Tiêu Nhiên thiếu nhất chính là thời gian. Hắn thân thể ở Trích Tiên Đại Lục, hoàn toàn liên lạc không được tiêm lộ mọi người. Cũng không biết rằng bọn họ bây giờ ra sao. Yêu tộc bên trong, Tiêu Nhiên còn đắc tội 7-8 cái yêu vương. Hầu như đã kết làm tử thù. Quan trọng những yêu tộc kia cũng biết Tiêu Nhiên dáng vẻ làm sao. thời gian ngắn một chút, tự nhiên là không có quan hệ vấn đề. Nhưng nếu là sau một quãng thời gian, cho những yêu tộc kia điều tra thời gian, dựa vào tinh linh ở linh giới bên kia nhiệt tiêu tình huống, không khó tra ra chính mình là tinh thần các người phụ trách. Đến lúc đó chính mình lại không ở linh giới bên trong, người nào biết rõ sẽ phát sinh chuyện gì? Vạn nhất đi muộn, tiêm lộ mọi người gặp sự cố lại nên làm sao đây? Tuy nhiên khả năng này nhỏ vô cùng, nhưng Tiêu Nhiên chỉ cần vừa nghĩ tới những người cao tầng vì lợi ích, thậm chí có thể không để ý thủ hạ đại lượng nhân mã tánh mạng, thì có phương diện này lo lắng. Ta đi xem. Tiêu Nhiên ném câu nói tiếp theo, trực tiếp cất bước đi vào. Đối với Tiêu Nhiên, mọi người cũng đều nhận thức, biết được Tiêu Nhiên cùng Mã Tấn Tài là ngẫu nhiên bên dưới nhận thức. Nếu Tiêu Nhiên không có ác ý, nhìn liền nhìn, bất quá cũng không có người theo ở Tiêu Nhiên phía sau. Ngược lại là súm lại ở thanh niên kia bên cạnh, bắt đầu chậm rãi hỏi thăm tới đến. Thậm chí thanh niên kia còn liệt ra một phần cần tu bổ trận pháp tài liệu tới. Chờ lấy lại tinh thần mọi người lần thứ hai hướng về Tiêu Nhiên nhìn lại thời điểm, lại phát hiện Tiêu Nhiên đã đứng ở chính giữa trận pháp. Ánh mắt thỉnh thoảng ở bốn phía trong trận pháp quan sát. Lại nhắm hai mắt lại, tựa hồ đang tính kế quan hệ. Mã Tấn Tài, cái tên này ngươi từ nơi nào tìm đến? Chẳng lẽ còn có thể trận pháp hay sao? Thanh niên kia nhìn thấy Tiêu Nhiên dáng dấp, trên mặt hơi kinh ngạc, bất quá trong lòng nhưng là có chút không phản đối. Hắn trận đạo tu vi nhưng là đã đạt đến cấp bậc tông sư. Cho dù là lục phẩm trận pháp cũng có thể miễn cưỡng bố trí đi ra. Truyền tống trận này, chính là đạt đến lục phẩm đỉnh phong cấp bậc trận pháp. Hắn dùng nhiều phí một ít thời gian ngược lại cũng có thể hoàn thành. Vừa mới hắn còn có một chút không thể nói. Đừng nói trên người hắn tài liệu không đủ cần tiêu hao mấy tháng tu bổ trận pháp. Cho dù là trên người hắn tài liệu đầy đủ, muốn tu bổ cái này cái truyền tống trận, cũng phải tốn hao mấy tháng thời gian. Dù sao lấy hắn trận đạo trình độ, cũng chỉ có thể đạt đến cái tốc độ này. Bây giờ thấy Tiêu Nhiên đứng ở đó một bên giả vờ giả vịt dáng vẻ, trong lòng hắn nhất thời có chút khó chịu. Cái này ta liền không biết. Bất quá Tiêu huynh nhưng là một cái danh phó kỳ thực cao giai luyện đan sư. Mã Tấn Tài chỉ biết rõ Tiêu Nhiên là cái luyện đan cao thủ. Vẫn đúng là không biết rõ Tiêu Nhiên vẫn là một cái trận đạo tông sư. Tự nhiên chỉ có thể là ăn ngay nói thật. Lời này vừa nói ra, bốn phía không ít người nhìn về phía Tiêu Nhiên, ánh mắt cũng mơ hồ mang tới một vệt kinh ngạc đến. Không nghĩ tới tùy tiện đụng với một người, cũng là một cái cao giai luyện đan sư. Một cái cao giai luyện đan sư nhưng là có thể luyện chế ngũ phẩm trở lên đan dược lưu giữ ở A. Không phải là tùy tiện là ai cũng dám tự xưng cao giai luyện đan sư. Bất quá như là đã là cao giai luyện đan sư, lại trở thành trận đạo tông sư độ khả thi hầu như không. Bởi vậy thanh niên kia khóe miệng cũng là lộ ra nụ cười đến. Chậm rãi cười đạo, không nghĩ tới vị này Tiêu huynh cũng thật là học rộng tài cao A. Không chỉ có là cao giai luyện đan sư, lại còn là một cái trận đạo tông sư. Quả thật là thiên phú dị bẩm. Chính đang tra xem trận pháp chỗ tổn hại Tiêu Nhiên tự nhiên cũng nghe phía bên ngoài nói chuyện. Hơi có chút không nói gì quay đầu lại quét mắt một vòng. Thanh niên kia trận pháp sư ngữ khí ở trong vị chua thật sự là quá nồng. Tiêu Nhiên muốn không chú ý cũng khó khăn a. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1161, tiểu Lucy một tay chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.